Cô dâu siêu quẩy, chương 56, mưa qua nắng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều trận chiến cuối cùng cũng kết thúc vì quá mệt, bằng chứng là nàng lẫn chàng đều trong tình trạng mồ hôi tứa lưa xua. Anh, đáng ghét, phù mệt quá đi mất. Lin cúi gập người xuống thở dốc lấy tay quét mồ hôi trên trán, quay qua Thiên Vũ với ánh mắt tóe lửa. Em tưởng anh không mệt à, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ như là kéo luôn cả dòng họ chảy đầy đây này. Thiên Vũ trước cái nhìn như bốc cháy của Lin chỉ xuề xòa nói. Lin lườm một cái muốn cháy mặt rồi đùng đùng bỏ vào nhà bếp. Để uống nước, Thiên Vũ cùng chỉ cười mỉm cũng theo gót của Lin cùng vào giải quyết nhu cầu. Khát, thưa cậu chủ, người làm trong nhà thấy một cô gái với gương mặt xinh đẹp vùng vằng vào nhà bếp, rồi cậu chủ của họ cũng nối gót bước theo liền cúi đầu chào. Cho tôi thứ gì uống đi, Thiên Vũ cao con nói. Dạ vâng, của cậu của cô. Người làm bưng ra hai ly nước ép trái cây mát lạnh, đưa ỗi người một ly. Như chỉ chờ có thế anh và cô liền, chộp, ngay lấy uống để, và không hẹn mà cả hai đều đồng thanh, wow cứ tưởng chết khát đến nơi, anh, em dám nói theo tôi, anh, đồng thanh tập hai, hai ánh mắt bất chợt giao nhau, lập tức quay phắt đi không hẹn mà cả hai đều đo đỏ nơi gò má. Thời gian cứ như thế trôi trong không khí rất im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng nước chảy. Ấy tôi thấy cậu chủ mình yêu cô gái xinh đẹp đó rồi. Một bà làm bếp khều khều bà kế bên nói nhỏ vào tai. Ừm tôi thấy hợp đấy chứ, trai tài gái sắc cậu chủ của mình đẹp trai ngời ngợi con cô gái đó xinh như hoa thế này chật chật. Lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ xử sự thế đấy. Một bà cũng từ đậu trụng lại tám. Thế là nguyên một tập đoàn người làm của nhà họ Trần đứng ở ngoài len lén nhìn vào trong nhà bếp sầm xì. Lin đâu phải điếc khi nghe những lời đó bất giác mặt đỏ nay còn đỏ hơn, môi hơi mím lại. Còn Thiên Vũ chỉ cười đều thầm nghĩ. Ha ha sao mà mình thấy yêu mấy người làm nhà mình thế này, đôi mắt không ngừng quan sát những cử chỉ dù chỉ nhỏ nhất của Lin. Giữa Lưu Tiểu Vi và em có lẽ tôi ấn tượng Tiểu Vi nhưng tôi lại thích em, vị hôn thê à, a tôi muốn đi vệ sinh. Nói xong không để ai trả lời Lin đã phi thẳng lên lầu vì cô chỉ sợ ở lại thêm một giây nào nữa cô chỉ có nước độn thổ mà thôi. Ây ở đây cũng có mà, Thiên Vũ nói với theo nhưng hàm ý trêu chọc là nhiều. Các người giải tán là được rồi đó. Khi hình bóng của Lin khuất dần, anh quay qua quát ánh mắt đáng sợ đến lạ. Người làm trong nhà lạnh hết sống lưng liền ba chân tám cẳng chạy đi làm việc của mình, Thiên Vũ bất giác mỉm cười đầy khó hiểu. Nụ cười rất phức tạp cho thấy tâm trạng đang rất bối rối của anh. Lin ở trên phòng của Thiên Vũ đóng cửa lại, cả thân hình dựa vào cánh cửa đưa tay lên ôm tim, gương mặt vẫn còn ửng hồng. Cô biết được đây là phòng của Thiên Vũ bởi ngay chính giữa căn phòng có một tấm ảnh to chà tảng nam trình hình trên tường là hình của tên Thiên Vũ đáng ghét. Nhìn cũng đẹp trai đấy chứ, Lin bất giác bình phẩm ngay tức khắc giật mình, mày làm sao thế này, tự cốc vào đầu của mình. Lin quay qua hướng khác để không phải nhìn tấm ảnh đấy nữa. Ngủ cái đã, Lin chỉ để lại ba chữ cuối cùng nằm ình ra giường thiếp đi luôn, có lẽ là cô đã quá mệt. Mới ốm dậy mà còn phải chạy nữa mà, tại sao cô không đề phòng cô đang nằm trên giường của một tên con trai? Hay là cô có cảm giác được che chở khi ở bên cạnh người con trai này? Người con trai mới quen cũng là vị hôn phu của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, cách chương.